Xin chào tất cả các bạn. Để tiếp tục câu chuyện, hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Xuyên không nhặt được chiến thần Cửu Vương gia. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Ngay lúc hắn chuẩn bị đáp lời thì bên ngoài truyền đến một âm thanh. Cửu gia, thức ăn đã chuẩn bị xong, có thể dọn ra được chưa ạ? Thì ra là trưởng quầy. Lúc này nàng thừa dịp hắn đang có phần hơi phân tâm, dùng sức cắn mạnh vào bả vai hắn. Hắn chợt đau nhói nhìn không được, vòng tay nới lỏng buông nàng. Nàng vội vàng chạy qua chỗ cũ ngồi xuống. Không, phải tìm một chỗ để hắn không thể với tới. Nàng trừng mắt đề phòng hắn. Hắn giở trò sằng bậy nữa thì nàng nhất định sẽ dùng ghế đập cho một trận. Có thể, vào đi. Hắn nhìn động tác của nàng cảm thấy thật thú vị nhưng lại không tiếp tục hành động một lần nữa. Trưởng quầy vén màn tiến vào, cười híp mắt, nói: Đây là những thứ tốt nhất, ngon nhất của tủ lầu. Mời Cửu gia và cô nương nếm thử. Vừa nói vừa bày biện những món ăn lên trên bàn. Một lúc sau, thức ăn màu sắc hương vị đã được bày ra trên mặt bàn. Hắn khoát tay áo. Được rồi, ngươi lui ra ngoài đi. Trưởng quầy khom người thủ lễ. Thỉnh người từ từ dùng bữa, sau đó lập tức ra ngoài. Nhìn đống đồ ăn trước mắt mà cảm thấy no ngang, không thể tin vào mắt. Nhiều như vậy sao? Ăn làm sao hết? Nàng với hắn chỉ có hai người. Ngươi không phải đói bụng sao? Ăn nhiều một chút. Hắn bình thản nói, giống như chuyện lúc nãy chưa hề phát sinh. Nàng không dám nhìn hắn, mắt cứ dán vào mấy đĩa thức ăn, mơ hồ đáp. Được, đương nhiên là ta muốn ăn rồi. Một tay khác lấy một khúc bánh mì. Ăn no, ăn ngon, chỉ cần được ăn thì còn vui sướng hơn hoàng đế. Nàng không thèm nghĩ đến những chuyện kia nữa. Nàng cắn một miếng bánh mì, đôi mắt nâu mở to tròn xoe. Ăn thật ngon, một mùi sữa béo thơm ngậy tràn ngập cả miệng, hơi thở cũng vương mùi sữa nhẹ nhàng. Sao? So với những thứ nàng đã ăn, có khác biệt hay không? Thử qua sữa đậu nành một chút. Nàng múc một ít vào chén, giơ chén lên gần miệng nhấp một ngụm, miệng nàng lập tức cong cong liếm láp thỏa mãn. Thật sự là thượng hạng, ngọt mà không ngấy, mềm mịn hợp khẩu vị, làm cho người ta chỉ muốn uống mãi không thôi. Tiếp theo nàng lại thử những món ăn điểm tâm khác, quả thật rất tuyệt vời, ăn sẽ là một lần khó quên. Nàng đang bận rộn gắp các món ăn không ngừng thì hắn lẳng lặng ngồi bên kia ngắm nàng. Ngươi còn thất thần cái gì? Qua đây ăn đi. Nàng miệng ngốn đồ ăn, nói không rõ lời. Ta không vội, từ từ thưởng thức. Nàng cũng nên như vậy đi, đừng ăn vồn vã như thế. Hắn rót một chung trà, chậm rãi uống từng ngụm một. Nàng nhún vai, liên tục tấn công các món ăn. Bởi vì quá đói cho nên nàng không cần kiêng dè, tận tình ăn không dứt, giống như một con bạch tuộc tám chân tám tay, gắp đông một miếng, gắp tay một miếng, ăn vô cùng kinh khủng. Liễu Húc thấy nàng được ăn thì vô cùng hào hứng, đôi lúc còn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tự đáy lòng hắn chợt cảm thấy thật ấm áp, một hạnh phúc bất tận. Đây là một cảm giác mà cả đời hắn chưa từng trải qua. Nàng thật sự rất dễ thương, thẳng thắn, đáng yêu, hỉ nộ ái ố, tất cả đều hiện rõ trên khuôn mặt không chút che giấu, làm cho người ta thật thoải mái mỗi khi ở bên nàng. Kỳ thật hắn cũng đã cùng từng nhiều vị thiên kim tiểu thư danh gia vọng tộc đến tụ quán này dùng bữa, nhưng các nữ nhân đó nếu không phải chê món ăn không ngon rồi từ chối đụng đẩy thì chỉ ăn cầm hơi vài miếng, khuôn mặt luôn giả vờ yếu điệu dịu dàng, làm cho hắn vô cùng chán ghét. Không vì giữ lại chút lễ nghĩa với họ thì hắn đã thẳng thừng đứng dậy phẩy tay áo rời khỏi. Thật sự cảm thấy món ăn này ngon lắm sao? Hắn hỏi. Đương nhiên, nàng liên tục gật đầu. Vậy là tốt rồi. Thật ra đã no ngang lưng lửng bụng, tay nàng còn rắn với lấy một chiếc bánh ngọt, tay còn lại hí hửng rót chung trà hoa lộ, cái miệng nhỏ không ngừng hoạt động. Cửu gia, có một chuyện ta vẫn nghĩ không thông. Chuyện gì? Hắn cảnh giác nhìn nàng. Tần Diệp La kia làm thế nào mà ngươi vận chuyển được hết ra ngoài chứ? Tất nhiên sai người chuyên chở ra ngoài. Hắn thở dài, thì ra là muốn hỏi vấn đề này. Nàng đảo qua đảo lại cặp mắt, lại nói tiếp. Ta đương nhiên biết, ý ta là ngươi làm cách nào che giấu được tay mắt của người khác. Tần La Diệp có hương khí, ngươi đã quên sao? Nhuận Ngọc, có lẽ bổn vương không biết cách trồng nó thế nào, nhưng nếu là việc che giấu đi hương khí thì tự động bổn vương có cách khắc phục. Làm thế nào? Dùng phân sao? Nàng buồn cười tưởng tượng. Người đều đã xử lý thỏa đáng, ta cũng không còn gì để nói nữa. Nếu đã bại lộ ra điều gì, nàng nhất định đá hắn sang một bên rồi bỏ trốn biệt dạng. Liệu Hút thấy nàng bỗng dưng trầm mặt, trong đĩa còn sót lại một cái bánh ngọt liền đưa cho nàng. Ăn đi, đừng lãng phí. Ta không phải heo. Miệng nói như vậy nhưng nàng vẫn tiếp tục cắn một miếng. Có thể ăn được chính là phúc rồi. Hắn có ý định muốn cùng nàng tranh cãi một chút. Thế tại sao ngươi lại kiên cử? Sức ăn của bổn vương làm sao lớn như cô nương đây? Trong lời nói của hắn chứa đầy sự chế nhạo. Liễu Húc, ngươi dám cười nhạo ta? Không cho phép cười. Nàng cảm thấy có chút xấu hổ, không để ý đến cấp bậc lễ nghi, trực tiếp gọi thẳng tên hắn, thuận tiện thẳng tay ném miếng bánh ngọt đang dang dở về phía hắn. Không nghĩ tới lại quá vừa vặn ngay trán của hắn, trên mặt dính toàn mảnh vụn vỡ rơi xuống. Nàng hoảng sợ ngậm bực tức chính mình sao quá lộ mãn, vạn nhất hắn sinh khí thì nàng phải làm sao? Nghĩ nghĩ không khỏi liếc mắt nhìn sắc mặt hắn. Hắn dường như không giống suy nghĩ của nàng, hất bàn dựng ngược, ngược lại khoanh tay, từ tốn lấy ra chiếc khăn lau sạch gương mặt, sau đó còn khoái trá, cười ha hả. Sao lại cao hứng như vậy chứ, có muốn nàng tiếp tục ném thêm một cái nữa? Hắn ngừng cười, nhìn sang nàng, hỏi. Ăn no chưa? Chúng ta cần phải đi rồi. Nàng gật đầu đứng dậy ra khỏi ghế, cũng vẫn thế, lần thứ hai nàng nhận được không ít ánh mắt tò mò soi mói. Nàng giả vờ không biết, thậm chí còn cố ý không nhìn sang xung quanh, muốn xem thì cứ xem, nàng không sợ, nàng chỉ tới đây dùng cơm thôi mà. Chỉ chớp lát sau, xe ngựa đã đến trước mặt bọn họ. Nhuận Ngọc, lên xe đi. Trong lòng nàng đầy khó chịu, bước lên xe, chọn một chỗ gần cửa sổ một chút. Đi thôi. Liễu Hút đập vào thành xe hạ lệnh, thân xe phía trước lập tức di chuyển. Nhuận Ngọc, hắn ngồi bên cạnh nàng. Khi nãy, những lời lúc kia, ta vẫn chưa nói xong. Hắn ám chỉ cuộc đối thoại trước khi dùng bữa. Nàng hoàn toàn không đáp lại, thật sự nàng không nghĩ muốn trả lời. Nhuận Ngọc, bổn vương thật sự yêu nàng. Những lời này thật kinh động lòng người. Nàng vội vàng quay người nhìn hắn, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Không, không có khả năng. Nàng cực lực tránh xa những chuyện tiến tới lâu dài này. Nàng sợ hãi run người nhìn hắn. Ngươi tại sao lại thích ta? Bên cạnh ngươi không phải có rất nhiều mỹ nữ khác nhau sao? Ta làm sao có thể so sánh được với các nàng chứ? Liễu Hút, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung. Ngươi đừng đùa giỡn, ta rất tức giận. Đừng xem ta là con mèo nhỏ yếu ớt để chơi đùa. Dứt lời, lời nói cuối cùng, cơ hồ giọng nàng đã hét lên thật to. Đúng vậy, bên cạnh bổn vương có hàng ngàn hàng vạn mỹ nữ. So với họ, nàng đều thua kém xa. Nhưng là... Hắn dừng một chút. Bổn vương chỉ nhìn trúng được nàng, chỉ toàn tâm toàn ý yêu thương nàng. Nghe vậy cả người nàng đờ đẫn. Hắn mở rộng vòng tay, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, giọng khàn khàn. Nhuận Ngọc, cho dù nàng muốn bất kỳ cái gì, bổn vương đều ưng thuận lấy cho nàng. nàng bằng lòng ở bên cạnh ta, được hay không? Trong ngữ điệu thiết tha cầu khẩn. Nàng mặc hắn ôm lấy, trong lòng đau xót, từng giọt lặng lẽ rơi xuống. Ta muốn về nhà, ta không nghĩ sẽ lưu lại đây, nơi này ta không thích. Dứt lời, nàng òa khóc như một đứa trẻ. Đừng khóc, nàng vốn dĩ không thể trở về. Hắn vỗ về, an ủi nàng. Nói bậy, tại sao ta lại không thể trở về? Ta nhất định sẽ phải đi. Nàng khóc, phản bác. Nàng định làm sao để quay về? Ta sẽ tìm được biện pháp. Thanh âm đầy kiên quyết. Đừng uổng công sức, bổn vương sẽ không thả nàng đi đâu. Ngữ khí của hắn ẩn chứa sự tức giận. Người sao có thể làm vậy? Quá bá đạo rồi. Nếu ta không bá đạo, không độc tài, thì làm sao ép được nàng phải nghe lời? Hắn trần tráo đáp. Người mau thả ta ra. Hắn vẫn bất động. Người nghiện ôm ấp người khác sao? Nàng càng vặn vẹo dữ dội, nàng hạ quyết tâm, nếu hắn còn nhất định không buông thì sẽ động thủ ngay lập tức. Nàng biết không, bổn vương đã từng có ý giết nàng sau khi kế hoạch này kết thúc. Nàng nghe thấy cả người đều trở nên cứng đờ. Nhưng chính là luyến tiếc, bổn vương thật sự không nỡ ra tay. Dứt lời, hắn cúi đầu xuống từ từ hôn nàng, nhấm nháp nhẹ nhàng cặp chân mày, rồi mũi, rồi má, cả đôi môi đỏ xinh như cánh hoa, không một chỗ nào bỏ qua, cuối cùng chợt dừng ở chiếc cổ trắng hồng thon thon. Nàng mở trừng mắt, đến một cử động cũng không dám. Hắn mải mê hôn nàng trong một chốc, mấy ngón tay bắt đầu sờ soạn chạm vào chiếc cổ nhỏ bé, rồi bỗng dưng bóp chặt lại. Nhuận ngọc, chỉ cần bổn vương dùng thêm sức, chỉ một chút, hồn ngươi đều đủ đến địa phủ ngay lập tức. Chỉ là bổn vương thật sự không thể hạ thủ. Nếu buộc phải xuống tay, chỉ e rằng bổn vương cũng muốn bỏ mạng đi theo nàng. Nhượng Ngọc, nàng hiểu được thâm tình của bổn vương sao? Giọng hắn đặc biệt mềm mỏng, ôn nhu, làm cho cả người nàng run rợ, sợn tóc gáy, lông tơ toàn thân đều dựng đứng. Thân thể nàng cứng đờ như tảng đá, bên tai thỉnh thoảng truyền tới tiếng nói nhẹ nhàng thủ thỉ của hắn. Nhuận Ngọc, bổn vương muốn thứ gì, nhất định phải lấy tới, tuyệt đối không cho phép người khác đoạt đi, cũng sẽ không làm cho nó một chân chạy trốn. Nếu có người làm trái ý, thì không biết ta sẽ làm ra những chuyện độc ác nào. Nàng trân trân nhìn hắn, những lời này chẳng khác nào đang uy hiếp. Nếu nàng không thuận theo ý hắn thì thế nào, hắn sẽ giết nàng sao? Bổn vương hứa sẽ thương nàng, sủng nàng, yêu nàng, chiếu cố đến nàng suốt cuộc đời. Nàng có nguyện ý đáp ứng tình cảm của ta hay không? Ta không còn đường khác để lựa chọn sao? Nàng nhắm mắt, thất vọng. Không có. Nếu ta nói không, thì ngươi sẽ giết ta ngay lập tức sao? Hắn cười nói. Bổn vương đã từng nói, tuyệt đối sẽ không giết nàng. Nhưng nếu là người không quan hệ, thì có giết bao nhiêu cũng không thấy đau khổ. Ngươi muốn giết ai? Nàng cảnh giác, hỏi. Thái Bình. Tại sao lại giết hắn? Nàng thất thanh, kêu lên. Nhuận Ngọc, bổn vương cho nàng một cơ hội để lựa chọn. Nếu nàng quyết tâm bỏ ta đi, ta sẽ không gây khó dễ. Nhưng Thái Bình sẽ bị giết ngay tại chỗ. Nếu nàng thay đổi chủ ý, nguyện lòng ở lại, tính mạng của hắn tất nhiên sẽ được bảo toàn. Nói đi, nàng lựa chọn thế nào? Nàng nghe thấy trợn mắt, há hốc mồm, không thể tưởng tượng được hắn có thể lấy tính mạng người khác uy hiếp nàng. Xem thần sắc của hắn, nếu nàng lựa chọn điều đầu tiên, Thái Bình ác hẳn phải chết. Theo như hiểu biết của nàng đối với hắn, người này thật sự rất ác độc, chắc chắn sẽ không nương tay. Nàng phải làm sao? Cho dù thế nào, nàng cũng không thể lấy tính mạng của người khác ra đùa giỡn. Hắn vừa lòng gật đầu. Bổn vương coi như nàng đã đồng ý, về sau không cho phép rời khỏi ta. Dứt lời, một lần nữa, hắn âu yếm, ôm chặt nàng vào lòng. Về phần nàng, trong lòng tự nảy sinh một số ý nghĩ, đấu trí, đấu lực Nàng tất nhiên không phải đối thủ, nhưng lòng nàng tuyệt đối không dễ dàng quy thuận hắn. Tuyệt đối không, hắn hãy chờ xem. Cuộc sống mỗi ngày ở Vương Vũ cũng không tệ, nhưng mà không tệ ở đây có nghĩa là chỉ được ăn, được mặc, có chỗ cư trú, còn về phần tâm tình thì lúc nào nàng cũng bực tức, uất khí dâng trào. Nàng cảm thấy chính mình đang bị giam lỏng. Liễu Húc tuy rằng không hạn chế hoạt động của nàng, nhưng chỉ cho phép nàng tới lui trong phủ, hơn nữa mỗi ngày còn phái tỳ nữ theo sau đuôi. Nàng hiểu rõ là vừa để hầu hạ, đồng thời cũng muốn giám thị nàng. Lúc này nàng đang ngồi hóng mát ngắm cảnh trong một đình viện, một mặt nhâm nhi vài cái bánh ngọt, một mặt nhấp tách trà thơm hảo hạng, mệt mỏi đưa mắt nhìn bốn phía. Tỳ nữ đứng hầu phía sau, cách nàng một khoảng 3-4 bước. Cửu gia đã đi đâu rồi, người biết hay không? Nàng mất hứng quay sang hỏi, không phải thật sự vì muốn biết, chính là vì trong buổi chiều ngột ngạt thế này, có một người tâm sự cũng thoải mái phần nào. Nô tỳ thấy, cửu gia đi đến biệt viện ở Tây Sương. Tỳ nữ quỳ xuống cung kính đáp. Ừ. Nàng lên tiếng, đương nhiên nàng biết rõ Liễu Húc đi đến đó để làm gì, chắc là nhóm Tân La Diệp thứ hai trồng đã đến lúc ra hoa. Nguyên trước đây vốn dĩ do nàng chỉ huy công việc, nhưng mấy ngày trước hắn cứ vừa đấm vừa xoa từ miệng nàng lấy được bí quyết, từ đó về sau hắn tự mình quan sát, không phiền tới nàng. Nàng cứ như vậy bị gạt bỏ một bên, buồn chán, trà dâng đến tai, cơm đưa tới miệng, hoàn toàn như một người nhàn rỗi phú quý. Ánh mắt nàng chợt đảo qua, thoáng nhìn thân hình nhỏ bé đang quỳ trên đất, không khỏi vỗ trán đau đầu, lại tiếp tục quỳ, đầu gối không đau sao? Ngươi đừng quỳ nữa, đứng lên đi, nói cho ta biết ngươi tên gì. Nô tỳ tên là Tú Hoa. Tỳ nữ vẫn quỳ cung kính đáp. Tú Hòa, nghe rất im tai. Nàng thật lòng khen ngợi. Đa tạ Ngọc chủ tử khen ngợi, nô tỳ nhất định ghi nhớ trong lòng. Ta không phải đã bảo người đứng lên sao, tại sao lại còn quỳ? Nô tỳ không dám. Không sao, Tú Hòa, chẳng lẽ đầu gối người không đau sao? Nơi này hiện tại cũng chỉ có người với ta, không có người ngoài, mau đứng lên đi. Nàng ôn hòa, nói. Có lẽ giọng dịu dàng của Nhuận Ngọc thuyết phục được nàng ta, hoặc do tuổi nhỏ nên dễ nghe lời, nàng ta chậm rãi đứng lên, mặt vẫn cúi gằm xuống đất. Tới đây, đứng sát bên cạnh ta, cho ta nhìn kỹ mặt ngươi một chút. Nàng ngoắc ngoắc tay, Tú Hòa nghe lời, từ từ bước tới. Người bao nhiêu tuổi rồi? Nàng xem bộ dáng có vẻ còn rất nhỏ, chẳng trách nàng cảm giác cô bé này rất thấp. 13 tuổi à? Quả nhiên mới 13, còn chưa tới tuổi cặp kê. Tuổi còn bé như thế đã phải làm hạ nhân, có thể thấy phía sau nhất định phải có nguyên cớ, nhưng mà nàng cũng không tiện hỏi tới. Không hiểu tại sao trong lòng nàng lại có chút thương tiếc, nhẹ giọng hỏi. Người có bằng đồng theo hầu ta hay không? Tú Hoa nghe vậy liền gật đầu hớn hở nói. Nguyện ý, nô tỳ bằng lòng hầu hạ Ngọc chủ tử, mong chủ tử thu dụng. Dứt lời, vẻ mặt hưng phấn sung sướng lập tức lại quỳ xuống. Tốt, ta có thể thu nhận ngươi, nhưng ta có mấy điều quy củ ngươi nhất định phải tuân theo. Thỉnh Ngọc chủ tử phân phó, nô tỳ xin lắng nghe. Thứ nhất, trước mặt ta không cho phép quỳ xuống. Thứ hai, trước mặt ta không được xưng nô tỳ, có thể xưng ta hoặc xưng tên. Thứ ba, ta rất thích nói chuyện, hy vọng không nhận lấy một người câm điếc làm bạn. Tú Hoa từ trên mặt đất nghe những lời nàng nói thì vô cùng kinh ngạc. Nhuận Ngọc nháy mắt với nàng ta mấy cái, trêu ghẹo. Tại sao vẫn còn quỳ, đã quên quy củ rồi sao? Tú Hoa khó hiểu nhìn nàng một hồi mới đứng dậy mở miệng. Tuân lệnh, nô tỳ. Dạ, Tú Hoa đã biết. Như thế này mới đúng chứ. Từ nay về sau trước mặt ta cứ như vậy. Còn về phần người khác thì người cứ giữ quy củ trước đây mà hành sự. Đã biết rõ rồi chứ. nàng ôm nhu dặn dò. Tú Hòa gật gật đầu nhưng lại ngập ngừng, nói: Nếu cửu gia biết thì... Yên tâm, có ta ở đây, mọi việc ta sẽ chống đỡ. Cửu gia nhất định sẽ không bắt tội người. Nàng đối với địa vị của bản thân trong lòng Liễu Húc đặc biệt rất tự tin. Lúc này Tú Hòa mới to gan nhìn thẳng vào mặt Nhuận Ngọc. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Nhuận Ngọc sờ sờ chính mình, nghi hoặc hỏi: Mặt ta dính cái gì sao? Nhìn nàng một hồi mới chợt ý thức tỉnh lại, hỏi: Là diện mạo của ta sao? Ta biết tóc đen mắt đen, da lại trắng bạch, ngực không có ngực, phía sau hoàn toàn bằng phẳng, so với nữ tử khác thì thua rất xa. Tú Hoa, người nói thử xem, bộ dạng của ta có phải rất xấu? Nàng thận trọng hỏi. Tú Hoa nghe chủ nhân tự hạ thấp mình, muốn cười nhưng lại không dám, nhìn vẻ mặt hiền từ của nàng mới bạo gan trả lời. Diện mạo Ngọc chủ nhân cũng không giống người thường, nhưng mà cũng không phải thật xuất sắc. Vẻ mặt nàng lập tức như muốn ngất đi. Xem đi, đến cả một tỳ nữ cũng nói vậy, không hiểu tại sao Liễu Húc kia lại có thể đặt nàng vào trong lòng mà yêu thương chứ. Tú Hòa, người là thành thật. Dứt lời, nàng khẽ nhún vai, cúi đầu uể oải. Tú Hòa lần đầu tiên nhìn thấy chủ tử thân thiết hòa nhã lại kỳ lạ như vậy, nhất thời trong lòng cảm thấy thật mới mẻ. Đột nhiên nàng dương mắt lên, trong đáy mắt hiện lên một nhân ảnh, nàng hoảng sợ, nhanh chóng nói: Ngọc chủ nhân, có người ở đằng sau lưng. Nhuận Ngọc lập tức ngẩng đầu, quay ra phía sau, nhìn lại, là một nam tử xa lạ đang đứng đó, nàng nghi hoặc, hỏi: Ngươi là ai? Nam tử tiến lên một bước, quỳ xuống. Ngọc chủ nhân, cửu gia mời người. Tại sao lại tới truyền lệnh? Thái Bình đâu? Hắn đang làm việc, không thể phân thân nhiều nơi, phân phó tiểu nhân tới đây để chuyển lời. Nhuận Ngọc gật gật đầu. Thì ra là vậy. Tốt, người lùi xuống trước đi, ta lập tức sẽ đi đến Tây Sương. Cửu gia hiện tại không ở đó. Cái gì? Cửu gia đã rời khỏi biệt viện ở Tây Sương, hiện tại đang ở một nơi khác. Đúng vậy sao? Dứt lời, nàng nhìn về phía Tú Hoa, có ý hỏi. Tỳ nữ vội vàng đáp. Tú Hoa không biết, Tú Hoa không thấy vương gia có nhắn lại cái gì. Nhuận Ngọc gật đầu lần thứ hai, trong lòng cũng thông cảm. Tú Hoa cả ngày điều hầu bên nàng, căn bản không biết được hành tung của Liễu Húc. Hắn đang ở nơi nào? Nàng lại hỏi nam tử đó. Thỉnh Ngọc chủ nhân đi theo nô tài. Nam tử đứng lên chuẩn bị dẫn đường. Tốt, Tú Hoa, ngươi cứ ở đây chờ đợi, một lát nữa ta sẽ quay lại tìm ngươi. Tuân lệnh. Tú Hoa xin nghe. Nhưng mà Tú Hoa có chút chần chờ, không dám nói. Sao vậy? Nhuận Ngọc nghiêng đầu hỏi. Người này, trong ấn tượng của Tú Hoa, dường như chưa từng thấy. Tú Hoa nhỏ giọng, vẻ mặt đầy đề phòng. Nhuận Ngọc nghe thấy vậy, trong bụng chột dạ, bắt đầu đánh giá kỹ nam nhân trước mặt. Trong phủ hạ nhân đông đảo, tất nhiên nàng không thể nào nhận rõ hết được. Chỉ có điều Tú Hoa đã nói thế, nàng vẫn nên cẩn thận một chút. Tâm tư của nàng biến chuyển, mỉm cười với vị nam tử, nói: Tiểu huynh đệ, ta đã đổi ý, ta không đi nữa. Ngươi đi chuyển cáo giúp cho cửu gia. Ta hiện tại mệt mỏi lười biếng không muốn đi. Thỉnh hắn tới đây gặp mặt. Ta sẽ ngồi ở đây chờ. Ngươi hãy nói y như vậy, bảo hắn tới đây là ý kiến của ta. Nam tử nghe xong, một bộ dáng vô cùng khó xử. Nhưng mà cửu gia đã phân phó, mong người lập tức đi tới. Nếu người không đi, thì tiểu nhân khó có thể trở về ăn nói với cửu gia. Ta không phải đã nói, cứ bảo hắn tới đây là ý của ta sao? Ngươi cứ y như vậy thuật lại. Đi nhanh đi. Nhuận Ngọc khoát khoát tay. Nhưng là... Ngươi là người mới tới sao? Không biết địa vị của ta trong lòng của cửu gia sao? Chỉ cần ngươi nói với cửu gia, đây là ý của ta, tin rằng hắn sẽ không làm gì ngươi cả. Mau đi đi. Sự nhẫn nại của nàng dần dần bị ăn mòn. Người này tại sao cứ không muốn đi, thật lề mề. Thái Bình ở đâu mà không đến, lại phái một người như vậy truyền tin chứ. Đang lúc trong lòng nàng oán hận thì nghe được tiếng thét chói tai của Tú Hoa. Ngọc chủ nhân, tiểu... Nàng lập tức quay đầu, một bóng dáng bay thẳng tới đánh vào người nàng. Phía bên kia, Tây Sương Uyển. Hôm nay ai theo hầu bên người của Nhuận Ngọc? Hồi của gia là Tú Hoa, nha đầu kia làm việc ở phủ đã hơn 3 tháng, nô tài đã cẩn thận quan sát, làm việc siêng năng chịu khó, tính khí cũng đơn giản thuần khiết, chưa từng nghịch ngợm quấy phá, cho nên nô tài an bài nàng ta hầu hạ bên cạnh Ngọc chủ tử. Liễu Húc nhấp một ngụm nước lại hỏi, nàng ta bao nhiêu tuổi? 13. Thái Bình quỳ đáp. Nàng có than phiền gì hay không? Không có. Ngọc chủ nhân đối với hạ nhân chưa từng có ý kiến, đối với mọi người cũng thật lễ độ. Hạ nhân mang tới cái gì liền ăn cái đó, không có yêu cầu đặc biệt nào. Nhưng phòng ăn có bẩm báo lại với nô tài, Ngọc chủ nhân thích ăn ngọt, cho nên thỉnh thoảng thường xuyên làm chút điểm tâm ngọt cho người dùng. Tốt, còn tâm tình nàng như thế nào? Nô tài hỏi qua các tỳ nữ hầu hạ Ngọc chủ nhân, các nàng đều nói chủ nhân tính tình không tệ, thường ra hoa viên tản bộ, nếu không thì đi tập văn các để đọc sách. Trong đó có một tỳ nữ bẩm báo, Ngọc chủ nhân nói mỗi ngày như thế thật thoải mái, nhưng vẫn có một ước ao được ra ngoài ngắm cảnh thưởng ngoạn. Liễu Húc trầm ngâm một chút rồi đứng lên thong thả bước ra khỏi đình trúc. Đối với hạ nhân hầu hạ, nàng có từng đề cập qua hài lòng với ai hay không? Ngọc chủ nhân cũng không có ý kiến. Tốt lắm. Thái Bình, nếu nàng chưa chọn được ai cụ thể thì tỳ nữ bên người mỗi ngày cứ thay đổi người mới cho đến khi nàng vừa ý. Còn nữa, phân phó với nhà bếp bánh ngọt phải thay đổi, tránh cho nàng không chán ngán. Người đi đến quý nhân phố một chuyến, mua ít bánh ngọt về cho nàng luân phiên dùng thử. Nô tài tuân lệnh. Liễu Húc thở dài, nhìn đám người đang bận rộn trước mắt, nhóm Tần Đa Diệp gieo trồng lần thứ hai đã nở hoa, hắn chiếu theo phương pháp của Nhuận Ngọc phát triển các thao tác, phân phó những người khác nghiêm chỉnh làm theo. Hắn phải thừa nhận công việc này không dễ chút nào, thật sự vô cùng bội phục kỹ năng của Nhuận Ngọc. Mai thay, mọi việc đã bắt đầu thuận lợi, hắn chỉ cần ở một bên, giám sát là được. Tình hình phía đông thế nào rồi? Liễu Húc nhìn phía trước, cất giọng hỏi. Hồi cũ già, người thu mua Tân La Diệp ở phía đông thập phần hài lòng, họ rất mong chờ chuyến hàng lần sau. Còn những món bổn vương cần thì thế nào? Họ cũng đã giao đúng y hẹn. Còn bên phía Sài tướng quân có nhắn gửi gì cho bổn vương hay không? Sài tướng quân nhờ nô tài chuyển cáo đến cửu gia, phía đông hiện tại đã bình yên, Liêu Phiên đã không còn bạo động. Thỉnh cửu gia hãy yên tâm, không cần phải lo lắng, ngày ấy đang sẵn sàng chờ hiệu lệnh của cửu gia. Tốt lắm, hắn đứng lên đi tới trong đình trúc. Còn bên thái tử thì sao, có tin tức gì hay không? Căn cứ theo những mật báo, thái tử cũng đã bắt đầu có hành động, gần đây nhất là việc tam gia, tứ gia và ngũ gia thường xuyên đuôi tới phủ thái tử, bí mật tọa đàm, chỉ sợ bọn họ đang bàn mưu tính kế gì đó. Cửu gia, xin người hãy cẩn thận. Cũng tới lúc rồi, không đánh nhau thì sao còn hứng thú nữa chứ? Người nói xem phải hay không? Thái Bình, hắn vui vẻ nở nụ cười, ánh mắt đầy sát khí. Thái Bình trầm lặng, hạt giống chiến tranh đã đến lúc đâm chồi. Tiếng cười ngưng bặt, trên đầu Thái Bình văng vẳng một giọng nói. Tiếp tục chú ý mọi hành động của thái tử, có gì bất biến liền lập tức báo cho bổn vương. Mặt khác, đem một phong thư chuyển cấp cho Sài tướng quân, nói hắn cứ kiên nhẫn chờ đợi, khi nào thời cơ chín muồi, bổn vương ắt có hiệu lệnh. Đến lúc đó, đại quân của ta lập tức xuất phát, người đã hiểu rõ rồi chứ? Tuân lệnh, nô tài đã rõ. Hắn căn dặn nô tài xong, lập tức xoay người rời khỏi. Ngọc chủ nhân, cẩn thận! Nhuận Ngọc nhìn thấy bóng đèn đó, trong nháy mắt theo trực giác lập tức né sang một bên, may mắn thoát được thanh đao đang chém tới. Nam tử kia thấy mình đã đâm hụt vào không khí, liền xoay người tấn công nàng lần nữa. Tuy nàng không võ công nhưng thân hình nhanh nhẹn, độ linh hoạt ứng biến cao, cho nên thoát được lần thứ hai cũng dễ dàng, chỉ khiến nàng mất hơi thở hổn hển. Nhưng còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì nam tử kia liền nhanh tay tăng tốc độ gấp đôi đánh tới. Cổ tay hắn lật ngược lại, đường dao chết nghiêng đi, nhìn lướt qua cũng biết hắn hiển nhiên là người đã từng học võ. Một nam tử võ nghệ tấn công một nữ tử yếu ớt, kết quả thắng bại không cần nói. Soạt một tiếng, vai nàng trúng ngay kiếm, xiêm áo lập tức rách bung, da thịt lộ cả ra ngoài, máu đỏ phun vọt. Theo quán tính, nàng lập tức đưa tay bịt kín miệng vết thương, nhưng vẫn không kìm lại được, máu cứ tuôn ra ào ạt, nàng đau đớn đến hoa đầu chóng mặt. Nếu không phải tính tình cứng rắn, bướng bỉnh, chống chọi thì đã lăn ra đất ngất xỉu. Nàng lấy sức đứng dậy, nhìn quanh quẩn bốn phía. Tú hoa đầu, nàng ta chạy đi đâu rồi? Trừ bỏ trước mắt là nam nhân đang cố gắng giết nàng thì xung quanh không một bóng người. Nàng ráng bình tĩnh, nén chịu cơn đau, chất vấn. Vì sao ngươi lại muốn giết ta? Nam tử hung tàn đáp. Muốn biết thì đi hỏi nam nhân của ngươi. Hắn mang đến thống khổ cho toàn bộ trần gia của ta. Ta muốn đem toàn bộ nỗi đau đó đáp trả lại hắn. Giết ngươi là biện pháp tốt nhất. Hắn lẻn ẩn nấp thân phận trong phủ đã lâu, tìm hiểu được kẻ thù coi trọng nhất là nữ tử này, cho nên tìm nàng làm mục tiêu là đúng nhất. Nam nhân của nàng ám chỉ Liễu Húc sao? Trong đầu nàng còn đang nghĩ ngợi thì kiếm của người kia lại vụt tới. Nàng biết giờ phút này chỉ có thể liều mạng, nếu không ngày này năm sau chính là ngày giỗ của nàng. Nàng loạn choạng bỏ chạy, vặn vẹo thân hình, nhưng vết thương trên vai không ngừng rên buốt, làm tốc độ chậm hẳn. Nam tử kia nhanh chóng tóm được tay phải nàng, lôi kéo tới gần hắn, làm cho miệng vết thương từ đó càng nứt rộng ra, khiến nàng nhìn không nổi, bật lên tiếng kêu thảm thiết, đau đớn. Nàng muốn thoát khỏi hắn, nhưng trước sau dễ dùa mãi vẫn không được. Cứ như vậy, nàng đành cam nguyện làm miếng mồi béo bở trong tay hắn. Nam tử dùng sức giữ chặt lấy nàng, hạ thanh đao xuống một lần nữa, lập tức mũi nhọn đâm thẳng vào lồng ngực nàng. Không gian thời gian như hoàn toàn sụp đổ, nàng chỉ thấy được ánh sáng lóe lên từ chui đao rồi lại nhanh chóng cắm vào ngực nàng. Ngay cả tiếng kêu la nàng cũng không còn sức, nhanh chóng ngất đi, ngã xoài trên đất. Nàng thở hổn hển, đau đến tận xương tủy, vết thương ở vai lan rộng tới ngực, làm đầu óc nàng trở nên mơ hồ. Nàng cả đời này chưa từng trải qua lần nào đau đớn như vậy. Ngay lúc nàng đang muốn buông bỏ ý thức thì một tiếng gầm giận dữ vang vọng bên tai. Nhuận Ngọc, là Liễu Húc sao? Đồ chết tiệt, đều là hắn báo hại. Nếu hắn không gây hại đến người khác thì người ta đã không tìm đến nàng báo thù. Vì sao nam nhân làm sai thì nữ nhân luôn là người gánh vác? Hai mi mắt nàng dần dần khép. Trước lúc đó nàng có thể thấy lờ mờ hình ảnh Liễu Húc cùng người nọ giao đấu, tự hồ như nghe được người kia thét lên một tiếng, rồi sau đó cái gì nàng cũng không biết. Liễu Húc đánh nhau cùng nam tử kia, trong thoáng chốc đã cướp được đao của hắn, lật ngược hướng đến người kia một đường chém tới. Người nọ chỉ có vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin nổi, lùi về sau vài bước, ngã lăn ra đất. Hắn chẳng buồn để mắt tới, vội vàng chạy đến bên Nhuận Ngọc. Thấy gương mặt nàng không còn chút máu, hai mắt hoàn toàn nhắm chặt, hắn nhất thời cảm thấy thân thể mình cũng trở nên lạnh giá, liên tục lay gọi nàng. Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc, nhưng nàng không hề có phản ứng. Cả đời này của hắn chưa từng bối rối đến như thế, vừa liếc mắt liền bắt gặp ngay một tiểu tỳ nữ trốn trong bụi rậm run rẩy. Hắn cất giọng quát lớn. Người tránh ở đó làm cái gì? Nhanh đi tìm thầy thuốc về đây cho bổn vương. Nếu còn ngồi ngây ngốc như tảng đá ở đó, bổn vương nhất định sẽ giết người. Nghe thấy sao? Còn không mau đi. Tú Hoa chạy ra khỏi lùm cây, nhanh chóng thông báo cho những người khác, sau đó liền ra khỏi phủ, mời đại phu tới. Liễu Húc cẩn thận ôm lấy thân thể nàng, loay hoay tìm kiếm một căn phòng gần đó, nhẹ nhàng mang nàng đặt trên giường, con dao còn cắm trên ngực làm vết thương không ngừng rỉ máu, khiến ai nhìn cũng khiếp sợ. Hắn kìm không được, khẽ ghé đầu, sát gần dò xét hơi thở nàng. Vẫn còn hơi thở thoi thóp, đến lúc này hắn mới có thể thở vào một chút. Các nhóm nô bộc nhận được tin tức cấp báo lập tức chạy tới, hắn vừa thấy bọn họ đã gầm lên giận dữ. Đại phu đâu? Ta đã bảo các ngươi thỉnh đại phu tới. Ngu ngốc, một đám ăn hại, các ngươi chạy hết tới đây làm cái gì? Xem náo nhiệt sao? Mấy tên nô tài liên can bị quát lớn, kinh hồn bạc vía, vội vàng quỳ xuống. Là lỗi của nô tài. Liễu Hút cảm thấy trước mắt tất cả như hóa đen, thiếu chút nữa cả hắn cũng ngã xuống. Đột nhiên từ phía sau truyền đến một thanh âm yếu ớt, hắn vội vàng xoay người đến bên giường. Nhuận Ngọc. Nàng cố sức mở mắt nhìn hắn, miệng bập bẹ nói: Ta. Đừng nói, hãy cố chịu đựng, ráng chịu một chút, ta xin nàng. Hắn nắm chặt tay nàng, nài nỉ: Ta sợ bản thân không chống đỡ nổi. Nói bậy. Nỗi sợ hãi như một cơn hồng thủy tràn ngập hết lý trí hắn. Hắn lập tức quyết định không chần chờ. Hắn phòng bế lại mấy huyệt đạo chính trên ngực nàng, tay cầm chặt chui đao nhìn nàng an ủi: Kiên nhẫn chịu một chút. Sau đó dùng lực kéo thật mạnh, đem con dao rút ra khỏi người nàng. Trong thoáng chốc, máu tươi bắn đầy gương mặt và quần áo hắn. Nhuận Ngọc thét lên một tiếng đau đớn thảm thiết, rồi sau đó rơi vào hôn mê. Liễu Hút xé một vạt áo, buộc chặt lại miệng vết thương cho nàng, rồi quay đầu hét lớn: Đại phu đâu, còn chưa tới sao? Nghe một tiếng gào thét của hắn, một lão già vội vàng xuất hiện trước cửa phòng, miệng hô vang: Đã đến rồi. Hắn chạy tới bên giường, nhận ra động tác vừa rồi của Liễu Hút, kinh ngạc hỏi: Ngài rút dao rồi sao? Gần như không do dự, hắn lấy một viên ngưng huyết đan bỏ vào trong miệng của bệnh nhân đang nằm trên giường. Thỉnh cụ già lui ra chút, tiểu nhân muốn xem rõ thương thế của nàng. Liễu Hút nghiêng người tránh sang một bên, đại phu quan sát tình trạng. Miệng vết thương đã gần ngưng chảy máu, chủ yếu là nhờ phong bế các huyệt đạo trên ngực cộng thêm tác dụng của ngân huyết đan, nhưng có vẻ màu máu đổ ra có gì không đúng. Đại phu xem xét gần nửa ngày vẫn trầm mặc không nói lời nào. Liễu Hút nhìn không được, lạnh lùng nói: Bổn vương không phải mời người tới để diễn trò câm điếc. Đại phu vội vàng khom lưng bẩm báo: Cửu gia, cô nương này máu đã đông lại ngừng chảy, nhưng mà máu lại hóa đen, chỉ sợ là... Có độc sao? Ý nghĩ này lập tức hiện lên trong đầu. Hắn cực kỳ hoảng sợ, lập tức lại bên cạnh nàng xem xét. Quả nhiên thấy máu trên miệng vết thương đã đông lại, chỉ thấy những vết máu khô đen sỉnh bao quanh. Chỉ sơ qua đã biết đó là hiện tượng trúng độc. Mới vừa rồi, hắn quá bối rối nên không chú ý tới điểm này. Là loại độc gì? Hắn trầm giọng hỏi. Xin cho tiểu nhân xem qua thanh đoạn đao đó. Đại phu yêu cầu. Hắn đem dao đưa cho đại phu. Chỉ thấy đại phu cẩn thận nghiên cứu thanh đao, rồi lại đưa sát mũi ngửi ngửi, tiếp theo lại bắt mạch cho nàng, suy nghĩ một chút mới đáp: Cửu gia, nàng đã trúng phải phượng hoàng sát. Phượng hoàng sát? Hắn đã từng nghe nói đây là một loại độc xuất xứ từ giang hồ. Loại độc này độc tính rất mạnh, vào cơ thể liền lập tức phát tán toàn thân, cuối cùng khi độc khí công tâm thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, thì e rằng tính mạng vị cô nương này sớm muộn cũng... Vậy có giải dược sao? Giọng nói hắn lạnh lùng như băng tuyết. Không có, nhưng mà có một loại thảo dược có thể khắc chế độc này, đem độc tính tạm thời đè nén, chi tiết... Loại này đã bị triều đình nghiêm cấm lưu trữ, chỉ trong hoàng cung mới được quyền gieo trồng. Là tân la diệp sao? Đúng vậy, chính là Tân La Diệp, độc tính của nó cũng không kém, nhưng lại khác được Phượng Hoàng Sát. Mặt khác, bên trong nó còn chứa một lượng chất gây mê, có thể kiềm chế được cơn đau. Chỉ là loại thảo dược đó tính năng rất mạnh, không biết cơ thể cô nương này chịu nổi hay không. Còn nữa, cho dù có hiệu quả thật sự, nhưng nếu dùng lâu ngày sẽ khiến người đâm ra nghiện, cuối cùng dẫn đến cơ thể suy kiệt, chuyện này là mạo hiểm rất lớn. Dùng Tân La Diệp có thể tiêu trừ được hết độc tính của Phượng Hoàng Sát sao? Không được, tiểu nhân đã có nói cũng chỉ có thể khắc chế tạm thời, không thể giải quyết hết, cho nên cô nương này, đại phu không dám nói thêm nữa. Lời nói này ý nghĩa thật quá rõ ràng, cả hai bên đều là tử lộ. Tuy rằng như thế, nhưng hiện tại chỉ còn con đường này là cách khả thi duy nhất, phải hay không? Sắc mặt Liễu Húc cực kỳ khó coi, không thể tưởng tượng được hắn đường đường là một đại vương gia, cũng từng tung hoành nơi sa trường hiểm ác, lại có thể lâm vào cảnh khốn khó như bây giờ. Đại phu cúi thấp đầu không dám lên tiếng. Được rồi, người có thể đi. Người đâu? Lấy 3 lượng vàng thưởng cho hắn, lập tức dẫn hắn đi lĩnh. Đại phu cáo lui, hắn lại ra lệnh cho tớp thuộc hạ còn lại đi nốt, chỉ lưu lại mỗi tỳ nữ Tú Hoa. Nàng ta đang quỳ dưới đất, toàn thân run rẩy. Người thật là một kẻ nô tỳ thất trách. Chủ nhân lâm nạn, người sao có thể trốn đi như vậy chứ? Từng câu từng chữ bật ra từ đầu lưỡi hắn. Không phải, nô tỳ chỉ là... Nàng ta sợ tới mức nói năng lộn xộn. Bổn vương không thích nghe những lời dối trá biện bạch. Người là tỳ nữ của nàng, phải xử lý ra sao, để sau này nàng tự quyết định. Nếu nàng muốn người chết, cũng đừng trách bổn vương không khách khí mà thẳng tài. Hiện tại tạm thời lưu lại cái mạng nhỏ hèn hạ của người. Đứng lên đi. Hắn lạnh lùng, ra lệnh. Nô tài tạ ơn vương gia ân điển. Nàng ta dập đầu liên tục, lảo đảo cả người, suýt nữa đứng không vững, ngã nhào trên đất. Bây giờ ngươi chuẩn bị một chậu nước và mấy cái khăn sạch tới đây. Tuân lệnh. Rất nhanh sau đó, nàng ta liền bưng vào một chậu nước ấm, trên vai vắt mấy cái khăn trắng sạch sẽ. Hắn dịu dàng lau miệng vết thương của Nhuận Ngọc, phát hiện ra máu của nàng càng ngày càng đen sẫm, tim hắn càng đập càng nhanh, lo sợ. Hắn nhanh chóng băng bó lại cho nàng, rồi nhìn phía Tú Hoa ra lệnh. Giờ ngươi ở đây chăm sóc canh chừng nàng, bổn vương có chút việc phải rời đi, lập tức sẽ trở về. Nếu có gì sơ suất ảnh hưởng tới nàng, bổn vương nhất định sẽ chôn ngươi theo cùng. Nghe thấy rồi sao? Từng câu từng lời đều rất nghiêm khắc, sát khí khiến người ta sợ sệt. Dạ, nô tỳ không dám khinh suất. Tú Hoa vội vàng quỳ xuống, nói. Kế tiếp, Liễu Húc quay người liền rời khỏi. Nhuận Ngọc yếu ớt tỉnh dậy, vết thương trên ngực làm các dây thần kinh của nàng căng lên khó chịu. Đúng rồi, nàng bị đâm, khó trách lại cảm thấy đau đến thế. Tầm mắt nàng bắt đầu mơ màng, hướng nhìn xung quanh. Điều đầu tiên nàng nhận rõ được chính là một gương mặt hốc hác, luôn phần lo lắng. Chính là hắn, Liễu Húc. Nàng cuối cùng cũng tỉnh. Uống thứ này đi. Nàng còn yếu phải uống nó một chút mới tỉnh táo được. Thanh âm hắn cứ quanh quẩn bên tai, nhưng nàng cảm giác dường như nó xa vời, mơ hồ vang vọng từ phía chân trời. Lúc này sống mũi dâng lên một vị cay cay quen thuộc. Đây là mùi gì? Nàng yếu ớt lên tiếng hỏi. Nàng quên rồi sao? Đây là thứ mà nàng vừa trồng được gần đây. Loại thực vật trồng gần đây chẳng lẽ là... Nàng ngây ngốc nhìn hắn. Hắn an vị bên cạnh giường nàng, tay bưng một chén thuốc vừa sắc còn nóng hổi, mùi hương kia truyền tới chính là từ chén thuốc này. Nhuận Ngọc, vừa tỉnh lại, phải nên ngoan ngoãn uống thuốc. Cánh tay mạnh mẽ của hắn nhẹ nhàng đỡ thân hình mảnh mai của nàng, cố hết sức không đụng đến vết thương kia, nhưng mà thật khó làm được. Nàng bị đau phải thét lên một tiếng thảm thiết, trừ bỏ vết thương chí mạng trên ngực, một bên vai phải còn bị thương không nhẹ, chỉ cần một chút di động thì kéo rách toạc miệng vết thương ra.

Nếu là trong quá khứ, nghe những lời này, nàng chỉ cảm thấy rợn da, nổi gai ốc, nhưng hiện tại vừa nghe, tự dưng chợt có một chút rung động. Tại sao chàng phải khổ sở chấp nhất như vậy chứ? Đối với ta quan tâm đến thế làm cái gì? Giọng nàng nức nở. Bởi vì ta yêu nàng, nàng hãy sờ trước ngực ta để nhận thật rõ, tim này đang đập vì nàng, mạng này tồn tại cũng là vì nàng. Đời này kiếp này ta chỉ cần một mình nàng, mặc kệ nàng chấp nhận cũng được, không cũng được, bổn vương đã trao ra cảm tình này nhất định phải lấy được hồi báo. Nếu nàng vẫn vọng tưởng trốn đi, phản bội bổn vương thì ta sẽ không chịu nổi một đả kích này. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực hắn, tránh né đôi mắt xanh lục nồng đậm tình ý, cất giọng khàn khàn. Cửu gia, ta không biết, thật sự ta... Nàng không biết đáp lời hắn thế nào, chẳng lẽ nàng thật muốn buông bỏ tất cả, trở về cố hương, nơi này không có chút gì níu kéo được nàng sao? Liễu Húc đem gương mặt tuấn tú của hắn vùi vào sau chiếc gáy thon thon của nàng. Nhuận Ngọc, bổn vương không hiểu sao nàng có thể có mị hoặc được đến thế, có thể làm ta toàn tâm toàn ý một lòng với nàng. Vậy còn nàng thì sao? Lòng nàng đang ở đâu? Bổn vương không thể, tuyệt đối không bao giờ để nàng đi. Nàng vĩnh viễn phải thuộc về một mình ta. Dứt lời, hắn kín đáo di chuyển đến vành tai nàng, nhẹ nhàng mút lấy. Thân thể nàng không khỏi rung lên, đồng thời trong lòng cũng tràn ngập hoang mang. Nàng nên làm cái gì, làm sao bây giờ? Nhuận Ngọc, mau, tỉnh dậy ăn sáng đi. Nàng không nhúc nhích, vẫn tiếp tục ngủ. Nhuận Ngọc, đừng ngủ nữa, mau tỉnh lại ăn một chút. Ồn ào chết được, nàng trở mình quay vào bên trong tiếp tục ngủ. Nhuận Ngọc, nếu còn không tỉnh, đừng trách bổn vương không khách khí. Đột nhiên đôi môi mềm mại như cánh hoa bị một vật gì đó phủ lên, nhưng lại tạo cảm giác ấm nóng thật dịu dàng. Không đúng, phải nói là hoàn toàn không thở nổi. Nàng bỗng mở to mắt, đối diện là đôi mắt xanh đục quen thuộc. Không, mau buông ra. Nàng cố gắng đẩy hắn thật mạnh, chỉ tiếc thân mang trọng thương, có lòng không có sức, không thể như ý muốn. Hai người hôn nhau một hồi thì Liễu Húc mới thỏa mãn buông nàng. Lúc này khuôn mặt của nàng hoàn toàn ửng hồng. Chàng thật quá đáng. Nàng nằm trên giường mà mắng, âm thanh mềm mại, yếu ớt vô lực, làm người nghe chẳng những không có chút cảm giác bị mắng, mà lời nói đó như nảy sinh thêm mị lực, nâng cao dục vọng khao khát mãnh liệt. Nếu không làm vậy, thì làm sao nàng có thể lập tức tỉnh dậy được chứ? Hắn không chút hổ thẹn, ngược lại cười cười nhìn nàng. Thật không biết xấu hổ. Nhưng mặt không ẩn hiện chút tức giận nào, ngược lại càng toát ra vẻ lôi cuốn, hấp dẫn. Thân thể của nàng còn yếu ớt, cần phải dùng bữa đúng giờ, không thể cứ nằm suốt. Đứng lên đi, đừng tham ngủ nữa. Dứt lời, hắn luồn một tay qua thân thể nàng, đỡ nàng ngồi dậy. Nàng nương vào lượt tay của hắn ngồi dậy, thở nhẹ nhàng, mệt mỏi nói. Ta ngủ bao lâu rồi? Nàng ngủ đã 3 ngày. 3 ngày? Lâu như vậy sao? Nàng kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, 3 ngày vừa qua nàng không có một chút gì vào bụng, hiện tại có phải cảm thấy rất đói? Hắn thấy nàng mê man đã lâu vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh, trong lòng vô cùng lo lắng, không biết có phải thân thể nàng có gì khác thường, cho nên quyết định phải lay nàng tỉnh. Tự hồ có chút đói. Tuy rằng trước sau mê man bất tỉnh, nhưng dù sao vẫn không có hạt cơm nào, vẫn rất đói. Hắn nở nụ cười, liền đi đến bên bàn, bưng đến một chén cháo thịt, rồi quay trở lại giường. Hắn từng muỗng đút cho nàng. Miệng nàng vừa ăn, vừa nói. Cửu gia, chàng không cảm thấy phiền toái sao? Nếu thân thế của ta mãi mãi như thế không biến chuyển, không lẽ chàng vẫn chăm sóc ta như vậy? Miệng vết thương trên ngực nàng vẫn được băng bó bằng vải trắng, thỉnh thoảng lại rỉ máu. Đã trải qua 3 ngày dài mà vết thương vẫn chưa khép, có thể thấy độc tính trong người nàng mạnh đến mấy. Đúng vậy. Ta không tin,

khó trách khi mới lần đầu gặp gỡ, hắn thoạt nhìn là một kẻ lạnh tuyết như băng. Hắn kéo tay nàng nắm chặt trong tay mình, thanh âm biến đổi, ôn hòa. Nhưng nàng thì khác, Nhuận Ngọc, nàng ngây thơ, thuần khiết, ta ở chung một chỗ với nàng, cảm thấy thật thoải mái. Cho dù trong lòng ta có oán, có hận, thì lập tức cũng sẽ hóa thành hư ảo. Nàng làm cho ta cảm thấy ông trời thực chất đối với ta cũng không tệ bạc. Hắn đã đem nàng đưa đến trước mặt ta để cho cuộc sống của ta thêm thanh thản. Nàng có biết rằng nàng quan trọng với ta đến thế nào sao? Cho nên nàng đừng vọng tưởng rời khỏi ta. Nếu như ta không có được nàng thì nàng biết ta sẽ gây ra những chuyện gì sao? Nàng không lên tiếng trả lời, chỉ là bình tĩnh lắng nghe hắn. Ta sẽ giết Thái Bình, giết sạch tất cả những nô tỳ từng hầu hạ nàng, nhất là cái kẻ gọi là Tú Hoa, vì nàng, chuyện gì ta cũng có thể làm được. Trong miệng hắn, mặc dù toàn phun ra những lời lẽ độc ác, nhưng sâu trong đáy mắt chứa đựng nhu tình nồng đậm. Nếu ta lựa chọn tự sát thì sao? Nếu thế thì càng bớt phiền toái, ta chỉ cần đem dao kề cổ, xoẹt một cái, lập tức nàng lên đường rời đi. Bây giờ như thế, sau này cũng thế, chúng ta đều cùng một chỗ, vĩnh viễn không rời không xa, thế nào? Chàng điên rồi. Nàng bật ra vài chữ, hắn lại lặng lẽ nở nụ cười. Đúng vậy, ta điên rồi, chính nàng đã làm ta điên dại. Nhuận Ngọc, thật là một chuyện tốt. Đến lúc này, nàng đã thật sự không còn lời nào để nói. Hắn đã thổ lộ rõ tâm ý mình, chỉ còn chờ quyết định của nàng. Nàng còn có con đường khác sao? Không còn đúng hay không? Trừ bỏ lưu lại bên hắn thì không còn phương pháp. Liễu Húc đối mặt với vẻ trầm mặc của nàng vẫn không hề để tâm, rồi lại bật lên những lời lẽ không chút quan hệ. Thái Bình, có nô tài, cho nàng ta đi vào đi. Tuân lệnh. Không đâu sao, một thân ảnh nhỏ xinh xuất hiện ở cửa. Nhuận Ngọc tập trung nhìn, thì ra là Tú Hoa. Nhuận Ngọc, nô tỳ này giao cho nàng xử lý. Nói xong hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Tú Hoa rồi quay lưng rời khỏi. Nhuận Ngọc nhìn thoáng qua Tú Hoa đang đứng ở cửa phòng, hòa nhã nói. Sao còn chần chừ, còn không mau tiến vào đi. Tú Hoa run lên mới chậm chậm từng bước tiến vào, đi tới trước giường của nàng rồi đứng lại, từ đầu đến cuối mặt vẫn cúi rằm ủ rũ. Đóng cửa phòng lại đi. Tú Hoa theo lời đóng cửa phòng, sau đó trở về chỗ cũ. Cũ già có đem người hành hạ hay không? Xem Tú Hoa run rẩy đến như vậy, khẳng định Liễu Húc đã đem trách nhiệm xử phạt này giao cho nàng. Hai đầu gối Tú Hoa lập tức mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, khóc lóc van xin. Nô tỳ khẩn xin Ngọc chủ tử tha thứ, cầu xin Ngọc chủ tử khai ân, đừng giết nô tỳ. Nàng ta sợ hãi đến như thế bởi vì trong mắt cửu gia nàng ta đã trở thành một tội nhân. Chỉ cần Ngọc phu nhân khẽ gật đầu, lập tức nàng ta sẽ bị áp giải ra ngoài. Nhuận Ngọc nhíu mày ôm nhu nói. Tú Hoa, ngươi đã quên quy củ của ta sao? Không cho phép được quỳ, không cho phép xưng là nô tỳ. Ngươi đều đã quên sao? Lúc nào ta nói qua sẽ giết ngươi? Tú Hoa nghe vậy vội ngẩng đầu. Ngọc phu nhân, người thật sự không trách nô tỳ. Sao? Người muốn quỳ lại để nói chuyện sao? Nàng có chút bất mãn. Tú Hoa tạ ơn Ngọc chủ nhân, tạ Ngọc chủ nhân. Nàng ta vội vàng đứng dậy, vẻ mặt vui sướng, phấn khởi. Là cũ già nói, muốn giết người sao? Nàng biết lòng dạ nam nhân kia vô cùng ngoan độc, hơn nữa nàng đã xảy ra chuyện, hắn động sát khí cũng không phải là chuyện ngoài dự đoán. Không, cửu gia nói là muốn nghe ý của người xử lý ra sao. Thì ra là vậy, làm cho người sợ hãi rồi sao? Thật ra đã làm khó người, dù sao người cũng chỉ là một đứa bé. Tú Hoa vừa nghe, nước mắt đã chảy thành giọt, nức nở lên tiếng. Ngọc chủ nhân, người thật sự không trách. Lúc đó, Tú Hoa không cứu người sao? Cứu ta, nàng không khỏi bật cười. Người chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể cứu nổi ta chứ? Nói đến tình hình lúc đó, nếu người không khôn lanh ẩn nấp, chỉ sợ cả người cũng chịu thương tích, thậm chí tính mạng cũng gặp bất trắc. Người kia chỉ nhắm đến một mình ta, nếu làm liên lụy tới người, lương tâm của ta cũng không yên. Lúc ấy gặp nạn, không phát hiện được bóng dáng Tú Hoa, trong lòng nàng quả thật lạnh lẽo, nhưng nghĩ kỹ, Tú Hoa chỉ là một đứa trẻ, tại thời điểm đó cũng không thể nào lại mang lại sự trợ giúp lớn lao nào. Ngọc chủ nhân thật là một người có tâm địa tốt bụng. Nàng ta thật lòng nói, nếu trong quá khứ gặp phải tình huống này, nô bộc không làm tròn bổn phận, chủ tử có thể thẳng tay giết chết, pháp luật hoàng triều không hề truy cứu trách nhiệm. Sợ dĩ nàng ta còn giữ được tính mạng nhỏ nhoi này, hoàn toàn là nhờ nữ tử yêu chiều của cửu gia ban tặng. Lúc ấy cửu gia không giết nàng, có lẽ vì sợ Ngọc phu nhân mất hứng. Nhìn kỹ thì bộ dạng Nhuận Ngọc không gì quá xuất sắc, so sánh với nhiều nữ tử trong hoàng triều vẫn còn thua kém rất xa. Nhưng nếu so về phần lời lẽ cư xử thì đôi mắt đen của nàng thập phần bình thản, không chứa đựng nhiều tham vọng, cũng không ưa thích so đo. Có lẽ hôm nay nàng ta tránh được một kiếp nạn thì nguyên nhân chính đều do vậy. Nhuận Ngọc thấy nàng ta chăm chú nhìn mình, cười trêu chọc. Nhìn cái gì? Chủ nhân của người là một nữ nhân, không phải là một tuấn nam có một không hai. Nhìn lâu cỡ nào cũng không nở hoa kết trái được. Tú Hoa lấy lại tinh thần, khuôn mặt đỏ ửng. Là Tú Hoa thất lễ. Không sao, nhưng mà nói trở lại chuyện lúc ấy đi, người sao có thể không cẩn thận, lại để cửu gia bắt được ngay tại trận. Bản lĩnh người không chút cao minh gì cả. Cửu gia thần thông quảng đại, làm sao Tú Hoa có thể qua mặt được ngài chứ? Sao người lại đem hắn tung hô cao đến vậy chứ? Hắn phải là gian trá, giả hoạt mới đúng. Lời này Tú Hoa không dám hồi đáp, chỉ lặng lẽ không lên tiếng, nhìn thần sắc Ngọc chủ nhân rõ ràng đang chỉ trích phê bình, nhưng lại không giận dữ, ngược lại có phần thương tiếc, chỉ sợ ngài ca bản thân người cũng không rõ. Tú Hoa, người ám sát ta có lai lịch như thế nào? Chuyện này, Tú Hoa chỉ nghe nhắc đến một chút, người kia tên là Trần Nguyên Cát, phụ thân hắn nguyên là đại quan triều đình, nhưng dựa vào thế lực của thái tử gây ra những chuyện mưu hại cửu gia. Cửu gia đặc biệt tóm được đuôi của hắn, mượn cơ hội trừ đi hậu họa. Dường như nghe nói, cả nhà lưu đày đi phía Tây, suốt đời không được phép hồi kinh. Mà đại quan kia trên đường bị đài đã lâm bệnh qua đời. Về phần Trần Nguyên Cát, có lẽ bỏ trốn lén trở về, sau đó lẻn vào vương phủ, gây ra những chuyện nguy hiểm như vậy cho người. Thì ra là thế. Tú Hoa, người biết thật nhiều chuyện. Miệng nàng tuy rằng thoải mái đáp trả, nhưng trong tâm lại nổi lên một cảm giác chán ghét, nguyên lai là tranh đấu triều đình. Kỳ thật, loại người như Liễu Húc tính khí không coi ai ra gì, nhất định sẽ gây ra nhiều thù hằn, nhưng hắn cũng không phải loại tôm tép yếu đuối. Nói thật ra, nàng cũng không phải quá lo lắng. Hắn thật sự rất mạnh, tâm tư quỷ kế đầy một bụng, không người nào có thể địch lại. Ngược lại, địch nhân của hắn mới thật cần phải cẩn thận, ngày nào đó bị hắn giết đi mà không hề hay biết. Kỳ thật, Tú Hoa cũng nghe những người trong phủ truyền nhau, là thật hay giả cũng không biết. Không sao, loại sự tình này cũng không cần tra rõ ràng. Tú Hoa, ta có chút đói, người đem một ít bánh ngọt đem tới đây đi. Tuân lệnh. Nàng đưa tay tiếp nhận bánh do Tú Hoa đem tới, một bên vừa ăn vừa suy nghĩ. Xem ra thế lực bên trong của Liễu Húc ở kinh thành không kém, nếu không sao có thể chống cự lại với phe đảng của thái tử. Nói sao thì hoàng thượng tuổi cũng đã già, thân thể suy nhược, năng lực quản lý cũng không còn như trước. Các hoàng tử đấu đá tranh giành, tưởng cũng là vì long vị kia. Long vị, Liễu Húc muốn làm hoàng đế sao? Tuy nói rằng với năng lực hắn không phải không thể, nhưng là hắn không phải là thái tử, chẳng lẽ là muốn tranh giành, như thế có nghĩa là cướp ngôi. Trong nháy mắt, bánh ngọt ứ nghẹn nơi cổ họng, không thể nuốt nổi. Còn có chuyện hắn tích trữ Tần La Diệp để làm gì, nàng đặc biệt để ý chuyện này. Không có đạo lý nào ép nàng không được quyền biết chuyện này. Mấy ngày nữa nàng nhất định tìm một cơ hội hỏi cho rõ. Mau uống hết thuốc đi. Còn uống sao? Phải uống bao nhiêu mới đủ chứ? Thanh âm không cam lòng. Nhất định phải uống, thứ này dùng để cứu mạng của nàng. Không hiệu quả, ta sớm muộn gì cũng là... Nhuận Ngọc, giọng nói vô cùng tức giận. Được, ta uống là được rồi. Liễu Hút đem chén thuốc kề bên miệng nàng, nàng nhắm mắt một hơi uống xuống. Cũng như thường ngày, cơn đau đớn mau chóng xâm tới, nàng cắn răng nhẫn nại chịu đựng cho đến khi dược khí đi qua mới nằm trên giường thở hổn hển. Hôm nay đã là ngày thứ bảy, mỗi tối đều như thế, miệng vết thương trước ngực vẫn chưa khép, đang được băng bó bằng vải trắng. Nào, xích vào bên trong một chút. Nói xong hắn liền cởi hài, xoay người nằm xuống giường. Chàng không cần mỗi ngày đều ngủ lại nơi này, thật chật chội, nàng ai oán nói. Trong 7 ngày này, cứ mỗi khi hắn đút thuốc xong liền ở lại trong phòng nàng qua đêm, nàng cũng từng lớn tiếng kháng nghị, chỉ tự hồ không có tác dụng gì. Hắn luôn cứ nghe vào tay trái lại ra hết tay phải, chỉ làm theo ý thích, cởi dài lên giường. May mắn là hắn còn mặc nguyên quần áo, bằng không nàng thật hoài nghi hắn có ý đồ quấy rối. Nhưng mà ban đầu vốn là có thể khoan thai chiếm cứ giường lớn, hiện tại bị hắn chen lấn chiếm hơn phân nửa, quả thật mất hứng. Nói cái gì chứ? Nửa đêm, nếu thân thể nàng có chỗ nào không khỏe, ta bên cạnh nàng cũng có thể chiếu cố tốt. Hắn rất nhanh điều chỉnh tư thế trên giường, cánh tay lập tức duỗi ra, đem nàng ôm vào lòng. Chàng nhất định phải ôm ta như vậy sao? Nàng thật sự muốn khóc, giường bị chiếm thì không nói, lại còn phải đảm đương làm gối ôm cho hắn, nàng thật oán hận. Ít nói nhảm đi, mau đi ngủ. Hắn đem đầu nàng ép thật chặt. Người mỗi lần làm việc gì đều độc đoán như vậy, luôn không nghe ý kiến của người khác, thật làm cho người ta chán ghét. Hắn bắt nàng ngủ, nàng cứ không ngủ, càng muốn cùng hắn gây hấn. Nàng không thể chán ghét hoài, chúng ta còn phải cùng nhau ở một chỗ thật lâu, nàng phải nhanh chóng học cách thích ứng đi. Hắn lạnh nhạt nói. Thích ứng cái gì? Nàng oán hận, trợn mắt. Nhuận Ngọc, nàng cứ buông tha ta như vậy sao? Thanh âm hắn từ đỉnh đầu truyền tới, không để ý tới hắn. Nhuận Ngọc, nàng không lên tiếng. Nhuận Ngọc, nàng cứ im lìm như vậy, là còn muốn cùng bổn vương chơi đùa sao? Lúc này tiếng nói có chút mùi vị cảnh cáo, xen lẫn đắc ý. Nàng cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên hiểu được ý đồ, không nghĩ làm thương thế của mình càng thêm nghiêm trọng phiền toái. Nàng ngoan ngoãn mở miệng. Chàng muốn nói đến Tú Hoa sao? Ta đã nói nàng còn là một đứa trẻ, chàng có thể yêu cầu nàng ta làm gì chứ? Nàng thật hận chính mình, vì sao phải sợ hắn? Hắn không phải là một quái thú một đầu. Nàng ta cũng là nô bộc của nàng, nên phải hết sức tận tụy và trách nhiệm. Sao có thể bỏ mặc nàng tự động chạy thoát thân như vậy chứ? Cửu gia, Tú Hoa là một đứa trẻ, có thể làm gì? Nàng ta không trốn, bảo toàn tính mạng, chẳng lẽ chờ bị giết sao? Hay là người muốn nàng ấy thay ta chịu một đau? Hắn im lặng không trả lời. Nam nhân này thật sự tâm quá ác. Cửu gia, ta không hứng thú để một đứa trẻ thay ta chắn đao chắn kiếm. Nếu chuyện này xảy ra, ta cũng sẽ áy náy cả đời. Tính tình nàng thế này sẽ chịu thiệt thòi lớn. Là người bị hại so với việc đi hại người thì vẫn tốt hơn. Hơn nữa còn có chàng. Xem ra nàng tính toán muốn ỷ lại vào bổn vương rồi. Hắn điếc nhìn nàng. Thế nào, chàng không muốn làm chỗ dựa cho ta sao? Nàng cũng liếc mắt nhìn hắn. Nhìn nhau trong chốc lát, hắn bật cười. Nhuận Ngọc, nàng muốn dựa vào thế nào cũng có thể, bổn vương vẫn mãi mãi ở đây, tuyệt không rời xa nàng. Cảm thấy mừng thầm, nàng rốt cuộc chắc chắn đặt hắn vào trong lòng, không còn cự tuyệt đẩy hắn cách xa ngàn dặm nữa. Nhuận Ngọc, thân mình của nàng thật lạnh, trong giọng nói có chút kinh ngạc, nghi ngờ, chưa xác định rõ. Thật sao? Hắn vừa nói nàng cũng nhận ra được có gì không đúng. Trước đây mỗi lần sau khi uống dược, nàng luôn cảm thấy cả người sinh nhiệt, cho nên mỗi lần hắn ôm nàng ngủ thì nhiệt khí càng tích tụ lại trong người, khiến nàng chỉ muốn đá hắn xuống giường. Chỉ lần này khi hắn ôm lại cảm thấy thật lo lắng, cũng không có sinh nhiệt khí như thường ngày. Hắn nhíu mi, vội vàng buông nàng, nhanh chóng đứng dậy. Cảm giác này càng rõ ràng, vừa thoát ly khỏi ngực hắn, thân mình nàng càng trở nên lạnh lẽo. Hiện tại, mặc dù tiết trời đã nhập thu, ban ngày vẫn rất nóng, và dĩ nhiên ban đêm cũng không đến nỗi lạnh lắm, chỉ là bây giờ nàng cảm thấy rất lạnh, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Húc lạnh lùng nghiêm mặt, suy xét các khả năng có thể, cuối cùng chỉ dẫn đến một kết luận, dược tính của Tần La Diệp quá mạnh, giờ đã áp chế hẳn độc tính của Phượng Hoàng Sát trước đó. Như thế tới nay, lượng Tần Diệp càng ngày càng tăng thêm, nhưng loại dược này nếu ăn nhiều hơn, lâu ngày không chỉ bị nghiện mà còn có thể ăn mòn tâm phế, khiến cơ thể suy kiệt. Chỉ là độc tính Phượng Hoàng Sát cực kỳ hung mãnh, một khi độc tính công tâm, toàn bộ nỗ lực liền sẽ kết thúc. Hắn nên làm gì, nên làm thế nào mới có thể giữ được tính mạng của nàng? Nàng xem sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, biết thân thể mình nhất định có biến hóa lớn. Nàng nhanh chóng an ủi. Không sao, cửu gia, tất thảy là mạng của ta. Cứ đến đâu hay tới đó, dù sao hiện tại không phải ta rất tốt sao? Hiện tại là rất tốt, tương lai rất khó nói, hắn nghĩ như vậy, chỉ là lời này tuyệt không thể nói. Hiện tại, nàng có chỗ nào không thoải mái sao? Không có, hoàn toàn không có. Nàng vội lắc đầu, đây là sự thật, trừ bỏ thân thể có cảm giác mát, mặt khác so với bình thường cũng không có gì bất đồng. Hắn kéo nàng lại gần, lần thứ hai đem nàng ôm vào trong ngực, hai người cùng nhau nằm xuống. Không có chỗ nào không thoải mái là tốt, chúng ta nghỉ ngơi đi. Nàng nằm kề trước ngực hắn, có thể nghe rõ nhịp tim hắn đập nhanh thình thịch, có chút dồn dập, có chút không an ổn, một chút cũng không giống đang nghỉ ngơi. Cửu gia. Đừng gọi ta là cửu gia, nàng cũng không phải là nô tỳ. Nàng ngẩn ngơ, khó hiểu. Không kêu chàng là cửu gia, vậy chàng muốn kêu là thế nào? Gọi tên ta. Nàng không phải, ngay cả tên ta cũng quên chứ. Nàng lập tức đỏ mặt. Không, chính là ta có chút không quen. Ta muốn nghe nàng gọi. Được. Liễu Húc. Ta muốn nói, chàng cũng không cần quá mức khẩn trương. Tuy rằng Phượng Hoàng Sát độc tính mạnh một chút, hiện tại Tần La Diệp vẫn áp chế được. Nếu không ta đã sớm thăng thiên, không phải sao? Nhuận Ngọc, từ nay về sau, có thể phải tăng thêm lượng dùng Tần La Diệp. Đến lúc đó, nàng sẽ càng thêm vất vả. Bổn vương, hắn không nói thêm điều gì nữa, chỉ thống khổ, nhắm mắt. Nàng có thể nghe thấy tim hắn đập nhanh càng ngày càng dồn dập, đau lòng. Liễu Húc, ta đã từng đề cập qua, từ khi ta 7 tuổi đã bị mẫu thân vứt bỏ, sau đó nhờ họ hàng thân thích thu nhận và giúp đỡ. Kỳ thật, những chuỗi ngày đó thật thống khổ, không ai thật sự quan tâm ta, chiếu cố ta, bản thân luôn phải xem chừng sắc mặt người khác. Khi đó ta thậm chí cho rằng có lẽ về sau mình phải vẫn một mình cô độc. Nhưng dù sao ta cũng quen rồi. Chính là từ sau khi gặp gỡ chàng, ta phải thừa nhận, tuy chàng lúc nào cũng bá đạo, ngang ngược, không nói lý, hơn nữa còn âm hiểm cay độc, luôn đem tính mạng người khác uy hiếp, nhưng chàng là người đối xử tốt nhất với ta. Chàng lo lắng cho ta, làm lòng ta biết thống khổ, làm ta rơi lệ. Từ trước tới giờ, hầu như chưa từng có người nào bên ta như vậy. Ta thật may mắn tại nơi này gặp gỡ chàng. Không thể phủ nhận, chí nguyện hồi hương của nàng dần phai nhạt, tuy rằng hết thảy mọi thứ đều không hợp với nàng, nhưng mà nàng có thể thử xem. Liễu Húc nghe lời nàng, vẻ mặt kích động, giọng khàn khàn. Hiện tại nàng nói với bổn vương những điều này, có phải ám chỉ nàng cũng bắt đầu có chút để ý bổn vương? Bổn vương thật cao hứng, vì những lời này, bổn vương tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp cứu nàng. Nàng đừng nản lòng, hết thảy đều không chỉ vì nàng, cũng là vì ta, ta thật sự không thể mất đi nàng. Hắn thật sự lo lắng, vạn nhất nàng có gì bất trắc, hắn từ nay về sau sống thế nào, có lẽ sẽ làm một chuyện gì đáng sợ. Trước đây hắn đã nghe phụ hoàng nói, có nữ nhân tuy rằng không phải đẹp nhất, nhưng giống như Tân La Diệp, toàn thân tỏa ra một loại độc hương, khi mà ngươi trót ăn vào thì bản thân dừng không được, tránh không xong, cuối cùng dẫn đến lựa chọn con đường tự hủy hoại. Đây là dạng nữ nhân nam nhân không nên chạm vào nhất. Lời nói kia tuy còn văng vẳng bên tai, nhưng hắn đã lún sâu. Hắn biết hắn mê luyến nàng, bị cuốn hút đến nỗi e rằng vô phương kiềm chế. Nàng nhẹ nhàng vòng lấy thắt lưng hắn. Liễu Húc, chỉ cần sử dụng nhiều Tân La Diệp thì sẽ không có vấn đề gì sao? Trước mắt chỉ có thể vậy, nhưng bổn vương sẽ tiếp tục đi hỏi đại phu khác, tin rằng sẽ có biện pháp tốt hơn. Chỉ sợ là không có tác dụng, nàng nghĩ vậy nhưng không thể đem lời này nói ra ngoài. Liễu Húc, ta không muốn lại phải uống các loại thuốc đau khổ chết người này. Không còn cách nào, nàng chịu khó nhẫn nại đi. Hắn dỗ dành nàng. Không được, trừ phi nói cho ta biết chàng muốn làm gì, nếu không ta sẽ không uống. Nàng cứng cỏi nói. Ý nàng là sao? Chàng cất trữ loại Tân La Diệp này rốt cuộc là làm gì? Nàng trực tiếp đánh vào điểm chính. Hắn không nói gì, nàng thất vọng, nói. Không thể nói với ta sao? Nguyên lai địa vị của nàng trong lòng hắn chẳng qua cũng chỉ như thế. Không phải không thể nói, mà là nàng không cần biết, đó là tự rước thêm phiền toái. Hắn không muốn làm nàng bận lòng, dù sao đây cũng là chuyện của nam nhân. Ta muốn biết, nàng kiên trì. Được, vậy bổn vương nói cho nàng, bổn vương là đem đi bán. Hắn cũng không dài dòng, trực tiếp trả lời. Bán? Bán cho ai? Ở vùng biên cương phía đông, vài người cần mua Tân La Diệp. Chuyện này, đổi lại, chàng chiếm được cái gì? Đừng nói với nàng là vàng bạc châu báu, nàng sẽ không tin. Vũ khí. Ở vùng biên cương phía đông, có không ít dân tộc nhỏ, bọn họ thập phần nhanh nhẹn dũng mãnh, quanh năm kiếm sống bằng cách cướp bóc các vùng biên giới của nước ta. Vốn dĩ quân đội của chúng ta cũng không là đối thủ của bọn họ. Một trong những nguyên nhân là ở chỗ đao kiếm và cung nỏ của nước ta không thể tinh xảo sắc bén bằng bọn họ. Bổn vương sau lần chinh phạt Liêu Phiên đã nghĩ tìm mọi cách có được vũ khí. Vừa vặn đúng lúc đối phương cũng phái sứ giả đến đàm phán, dùng vũ khí trao đổi Tân La Diệp. Bổn vương liền lập tức đáp ứng. Hắn một năm một mười thẳng thắn nói ra sự tình từ đầu tới cuối. Chàng lấy vũ khí làm cái gì? Nàng đại khái có thể đoán ra được chuyện kế tiếp. Lúc này đổi lại là hắn không nói, chính là nhìn nàng. Tốt lắm, ta đổi vấn đề. Chàng muốn được kế nhiệm ngôi vị hoàng đế kia sao? Tại sao lại không được chứ? Một khi bổn vương ngồi vững vị trí đó thì nàng chính là hoàng hậu, là mẫu nghi của thiên hạ. Hắn nói sắc mặt không đổi. Còn vị thái tử kia làm như thế nào? Nàng không cho rằng bè phái thái tử sẽ không lên tiếng cho chuyện này. Hắn lạnh lùng cười. Nhuận Ngọc, nàng biết không? Cho dù ta không tham vọng leo lên vị trí đó thì thái tử cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Hắn sớm đã coi ta là cái đinh trong mắt, chỉ muốn nhổ đi cho thống khoái. Ta tự nhiên ắt phải phản kích. Nhưng người phụ hoàng chàng tuyển chọn không phải chàng, cho dù chàng có tranh đoạt thắng thái tử, mặt khác, các vị đại thần cũng sẽ không thần phục chàng. Đây là đương nhiên, danh không chính, ngôn không thuận, ai phục chứ? Bổn vương có tự tin, có thể thuyết phục bọn hắn, nàng không cần phải lo lắng.

Nàng biết hắn mỗi đêm đều ở lại trong phòng, ôm nàng vào lòng, dỗ dành cho nàng ngủ mà không hề có bất cứ động tác nào, vì hắn muốn nói cho nàng biết hắn chính là mong nàng cam tâm tình nguyện thần phục, chứ không muốn hưởng thụ niềm hạnh phúc bằng bạo lực. Tất cả mọi chuyện nàng đều biết. Giờ chuyện duy nhất nàng không thể làm là rời đi, hắn lại ép nàng ngày ngày đối mặt hắn, quen thuộc với hắn rồi dần dần tiếp nhận hắn. Không thể phủ nhận phương thức này thật sự rất hiệu quả, lòng nàng bắt đầu dao động. Khi trải qua rất nhiều sự việc trong cuộc sống, đôi khi con người phải bằng mọi giá trở về quê hương của mình, bởi vì đó là quê hương, là nơi quen thuộc hơn hết thảy. Nhưng hiện tại đây, nàng lại cho rằng có lẽ nàng có thể vì hắn chấp nhận nơi này. Ngọc chủ nhân, người cảm thấy không thoải mái sao? Nàng lấy lại tinh thần, thấy Tú Hoa đứng ở một bên lo lắng hỏi. Ta không sao. Thật sao? Nàng cũng biết thể trạng hiện tại của Ngọc chủ nhân, vạn nhất có gì biến hóa, nàng nhất định phải mau chóng báo cho cụ già biết. Nhận Ngọc cười dịu dàng. Đương nhiên thật, người đừng lo lắng. Đúng rồi, cụ già đi đâu mãi vẫn chưa thấy. Bình thường mỗi sáng hắn đều đánh thức nàng rồi cùng dùng điểm tâm, hôm nay sao lại chẳng thấy bóng dáng. Cụ già đã tiến cung rồi. Tiến cung? Đúng vậy, sáng sớm cụ già nhận được thánh chỉ của hoàng thượng nên vội vàng theo công công tiến cung. Lúc ấy người còn ngủ, cụ già dặn không cần đánh thức người, cứ để người ngủ cho thoải mái. Hắn có nói với người về sao lập tức tiến cung hay không? Nàng hỏi lại. Không có, cụ già không cho Tú Hoa biết cái này. Nàng chỉ là một nô bộc. Ừ, ta đã biết. Vừa nghe đến hắn tiến cung, lòng của nàng có chút kích động. Tuy rằng hắn thập phần ghét hận phụ hoàng của mình, nhưng nhận được lệnh tuyên triệu cũng vẫn ngoan ngoãn nhập cung, nhất định hắn ra đi trong tình trạng bất đắc dĩ, không chút tự nguyện thoải mái. Nàng thật không hy vọng hắn làm hoàng đế, ngồi vị kia có gì tốt, có gì hay, phí sức lại lao động, nếu làm không tốt còn bị dính vào chức danh hôn quân nữa. Nhưng nàng không dám nói, sợ đến lúc hắn thật sự lui nhường, bị tên thái tử ngồi trên long vị kia hãm hại, không biết sau này sẽ gặp bao nhiêu tai ương, thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Trong vườn thượng uyển ở hoàng cung, Liễu Húc cứ đi theo hướng Tịnh Tâm Các, trong lòng cảm thấy thập phần không thoải mái. Lần này căn bản hắn hoàn toàn không hề muốn đến, Nhuận Ngọc vẫn còn bị thương, hắn muốn ở lại phủ chứ không phải đến đây nghe những lời vô nghĩa của lão già sắp chết. Huống chi lão già này lại chính là người phụ hoàng đã không chút ý nghĩa quan trọng nào đối với cuộc đời hắn. Hắn thầm mắng trong lòng, trên đường xuyên qua một hành lang dài. Hắn bước nhanh tới, lòng nôn nóng, muốn như tên bay, chạy nhanh hồi phủ. Hắn rất sợ thân thể Nhuận Ngọc vạn nhất chuyện biến xấu phải làm sao. Hắn thẳng tiến băng qua hoàng đình, nằm giữa Thủy Liên Trì, nhằm hướng Tử Hoa Môn mà tiến tới. Ngay lúc đi vào con đường nhỏ trong khu vườn rậm rạp thì có tiếng một người đang gọi hắn. Cửu gia. Hắn chợt dừng lại, hướng về nơi phát ra thanh âm, một gã nam tử trung niên đứng dưới bóng cây, vẻ mặt tươi cười nhìn hắn. Liệu Hút nhèo mắt, trầm giọng hỏi. Người là ai? Xem ra người này ăn mặc theo lối kiểu cách giang hồ, rõ ràng không phải người trong cung. Tại hạ vô danh tiểu tốt, tiện danh không đáng nhắc tới. Nam tử trung niên mỉm cười, vái chào. Tốt. Vậy người vô danh, người tìm bổn vương có chuyện gì? Điểu Hút cũng mỉm cười đáp trả, kỳ thật trong lòng dâng lên chút cảnh giác. Cổng hoàng cung được canh gác cực kỳ cẩn thận, dân chúng tầm thường căn bản khó có thể tới gần, thế mà người này lại có thể lén vào hoàng đình nội địa, thần thủ nhất định cao cường. Tại hạ biết cửu gia đang gặp nạn nên đặc biệt đến đây trợ giúp cửu gia. Nam tử trung niên bình tĩnh nói. Nhưng bổn vương thật không biết, mình có nhiều chuyện khó xử đến nỗi phải cần một người giang hồ quan tâm giúp. Hắn cười lạnh. Thật sao? Nhưng vị cô nương kia, Nhuận Ngọc cô nương, không phải là nỗi lo lắng của cửu gia sao? Nghe vậy, nụ cười trên mặt Liễu Húc nhanh chóng biến mất, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, trừng trừng nhìn nam tử trung niên. Nam tử trung niên không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn thông thả, từng bước đi về phía trước. Cửu gia đừng lo lắng, cường tính của Tần La Diệp tuy rằng có thể khắc trụ độc tính của Phượng Hoàng Sát, chỉ là nếu như dùng một thời gian quá lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng, không thể kéo dài tiếp tục, cô nương ấy sớm muộn gì cũng sẽ. Câm miệng, Liễu Húc tiến vào trạng thái phòng thủ sẵn sàng chiến đấu, hắn bắt đầu lặng lẽ trước tiên đánh giá lợi hại của đối phương. Nam tử trung niên bình thản tiếp nhận sát khí của hắn, nói: "Nếu Cửu gia giết tại hạ, sẽ vĩnh viễn không cứu được Ôn cô nương." Liễu Húc lập tức sửng sốt: "Người có phương pháp sao?" Nam tử trung niên gật gật đầu, từ trong lòng lấy ra một bao bột thuốc. "Đem cái này hòa trong nước rồi cho nàng uống, mọi chuyện sẽ được giải quyết, nhưng mà trong quá trình đó đau đớn khổ sở, mong nàng ấy sẽ nhẫn nại, chịu đựng nổi." "Làm sao ta có thể tin tưởng người chứ?" Liễu Húc hỏi. "Cửu gia, lúc này ngài không thể không tin, hơn nữa thuốc này cũng không phải là cho không, nếu muốn lấy ngài phải trả một cái giá khá đắt." "Là cái giá gì?" "Chính là tiền đồ tương lai của ngài." Liễu Húc trừng mắt nhìn nam tử trung niên. "Lời này có ý gì?" "Cửu gia, Ôn cô nương thật sự không phải người nước này, lại càng không phải người của thế giới này, ngài hẳn là đã biết." Liễu Húc giễu cợt lên tiếng. "Bổn vương đương nhiên biết nàng là người nước khác, nhưng người nói nàng không phải người thế giới này, chẳng lẽ nàng chính là quỷ sao?" Trung niên nam tử lắc đầu. "Dường thọ của nàng vẫn chưa hết, như thế nào là quỷ được chứ? Ý của tài hạ là nàng đáng lẽ ra không nên tới nơi này gặp mặt cùng ngài, nhưng sự tình dù không muốn cũng xảy ra, trước hết phải nghĩ biện pháp để cứu vãn." "Người nói vậy là ý gì?" "Cửu gia, Ôn cô nương sở dĩ gặp kiếp nạn này, tất cả đều là bởi vì vận khí của ngài quá mạnh mẽ, áp đảo vận khí của nàng, làm cho vận khí nàng giảm sút. Nếu còn tiếp tục đi xuống như thế thì nàng chết ở chỗ này, tốt hơn là hãy để cho nàng trở về cố hương đi." "Đừng hòng, nàng là nữ nhân của bổn vương, cũng chính là người bổn vương quyết định chọn làm thê tử, nàng chỉ có thể cùng bổn vương ở một chỗ, dù thế nào cũng không đi được." Liễu Húc cứng rắn nói. "Mong cửu gia vì Ôn cô nương mà suy nghĩ, hãy sửa tiền đồ của mình một chút, đem ít vận khí chia sẻ cho Ôn cô nương được hay không?" Nam tử trung niên nghiêm mặt nói. "Người nói lời này thật thú vị, bổn vương không phải người tiên đoán được tương lai thì sao biết được tiền đồ của mình sẽ thế nào?" Trong đầu hắn hiện lên cảm giác quỷ dị. "Ngài không cần biết, chỉ cần trong tương lai ngài vứt bỏ lòng vị kia là được." Nam tử trung niên thẳng thắn nói. Liễu Húc vừa nghe không hề tức giận, chỉ là ngờ vực nhìn hắn. Nam tử trung niên lại nói: "Chỉ cần ngài đáp ứng từ bỏ lòng vị, bao thuốc bột này sẽ là của ngài. Từ nay về sau, vận khí Ôn cô nương được khôi phục mới thật sự được hạnh phúc. Nếu ngài không chịu, khăng khăng giành lấy lòng vị, vận thế của ngài nhất định sẽ đạt đến đỉnh cao rực rỡ. Chỉ là vận khí Ôn cô nương lúc ấy sẽ bị ngài ép tới một chút cũng không còn. Cuối cùng, bầu bạn cả đời với ngài chỉ là một âm hồn u oán. Cửu gia, ngài sẽ vì quyền thế mà hy sinh nữ nhân yêu thương của mình sao?" Liễu Húc không đáp mà hỏi lại hắn. "Làm như vậy, người được lợi gì?" Đây mới là trọng điểm. "Cửu gia, chuyện này chẳng được lợi, chẳng qua là chức trách của tài hạ." "Chức trách sao?" "Đúng vậy, trước mắt nhiệm vụ chính của tài hạ là khôi phục trật tự của vương triều Phượng Tường." "Trật tự? Thật xin lỗi, thiên cơ không thể tiết lộ, tài hạ không thể nói hết tình hình cụ thể và tỉ mỉ cho cửu gia, tránh không phá hủy vận khí của ngài. Mặt khác, thuận tiện cũng nhắc, tại hạ không biết Ôn cô nương, Ôn cô nương cũng không quen tại hạ, xin ngài đừng quá nghi ngờ."